Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 108, Chiến Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Nick Fury đã nói, sau khi Thor sự kiện kết thúc, hắn liền bắt đầu hành động, thanh trừ Hydra bên trong CELD. Đầu tiên là âm thầm điều tra Hydra thành viên, sau đó đem bọn hắn phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ, làm SHIELD cục trưởng. Nick Fury hành vi cũng không khiến người khác chú ý, tuy nhiên khác biệt duy nhất là lần hành động này Akatsuki cũng tham gia vào. Sky sử dụng mình siêu cấp năng lực hacker, theo dõi Hydra mọi hoạt động, đồng thời Akatsuki những người còn lại đều âm thầm đem Hydra người giết chết. Tuy nhiên hành động cũng không thuận lợi như vậy, Hydra thành viên liên tục chết đi để cho Alexander Pierce cảm thấy nghi ngờ, lập tức cho người đi điều tra, nhưng kết quả nhận lại được lại không có chút nào vừa ý hắn. Pierce liền biết mình đã bại lộ, lập tức ra lệnh cho Hydra hành động. SHIELD cùng Hydra chiến tranh cũng vì vậy nổ ra, toàn thế giới đều lâm vào chiến tranh đồng dạng. SHIELD, Hydra, Akatsuki tam phương chiến tranh. Natasha cùng Clinton hai người trợ giúp Nick Fury giải quyết tại trụ sở tình huống. Captain America cùng Coulson thì giải quyết phía ngoài địch nhân, đồng thời cũng trong trận chiến này Steve gặp lại hắn vốn đã chết cơ hữu Bucky Banner. SHIELD trụ sở ở New York thì hoàn toàn đã được khống chế, Alexander Pierce bị bắt, tuy nhiên tàn dư của Hydra thì còn có rất nhiều. SHIELD nhưng là thế giới lớn nhất tổ chức tình báo, số lượng đặc công cùng căn cứ có rất nhiều, không phải muốn giải quyết toàn bộ là có thể làm được. Không tính ở bên trong SHIELD, bên ngoài Hydra cũng có không nhỏ lực lượng, tuyệt đối không thua kém hiện tại suy yếu SHIELD là bao nhiêu, trong tay nắm giữ nhân lực cùng vũ khí tuyệt đối là khổng lồ. Mà Nick Fury tựa hồ là dự kiến trước tình huống này, cho nên lôi Tony vào trận chiến tranh này, bằng cách tiết lộ phụ thân hắn bị Soldier Winter giết chết video. Khi biết Nick Fury che giấu phụ thân hắn bị giết chân tướng lúc Tony Stark vô cùng tức giận, đồng thời điên cuồng ở khắp nơi trên thế giới tìm kiếm Hydra căn cứ tiến hành phá hủy. Hydra bại lộ khiến cho quân đội cũng vào cuộc. Quân đội cùng SHIELD là không chút nào có quan hệ tốt, bởi vậy thông qua lý do SHIELD là Hydra gây áp lực muốn đem SHIELD lẫn Hydra cho tiêu diệt. Tuy nhiên khi biết được Nick Fury nắm trong tay một vị anh linh lúc, bọn hắn liền yên lặng không dám manh động. Cứ như vậy, một trận đúng nghĩa chiến tranh nổ ra. Cùng lúc đó, tại Wakanda, bên trong một cái sân huấn luyện, một đen một trắng hai cái thân ảnh không ngừng giao chiến, tốc độ của hai người rất nhanh, lưu lại trong sân mấy đạo tàn ảnh. Hai người này tự nhiên là T'Challa cùng Jon, quyền cước giao nhau, hai người phong cách chiến đấu vô cùng nguyên thủy. Tuy nhiên mỗi lần ra đòn trong không khí liền vang lên một tiếng nổ tung, mặt đất hai người vị trí xuất hiện mấy vết rạn nứt cùng hố sâu do hai người công kích tạo thành. Có thể thấy được hai người chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Sau khi hoàn mỹ cắn nuốt tâm hình thảo lực lượng, T'Challa trực tiếp đạt đến B cấp bậc. Đạt được cường đại để hắn vô cùng tự tin, lập tức chạy đi tìm Jon khiêu chiến. Jon đương nhiên là rất sẵn lòng chấp nhận T'Challa khiêu chiến. Chiến đấu là cách tiêu hóa tâm hình thảo năng lượng nhanh nhất phương pháp, mà T'Challa một phần cũng là mang theo mục đích này nên mới tìm Jon khiêu chiến. Đừng nói với ta là ngươi chỉ có bao nhiêu đây thôi à T'Challa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu đó bản lĩnh không đủ để cho ta gãi ngứa. Jon nhìn T'Challa cười nhạo nói. Sẽ không để ngươi thất vọng. T'Challa nghe được Jon lời nói, thần sắc cũng hiện lên một chút tức giận. Lập tức càng thêm điên cuồng, mạnh mẽ hướng về phía Jon đánh tới. Hắn mặc dù còn chưa kế vị, nhưng khi sử dụng tâm hình thảo, hắn đã có được tất cả Black Panther đời trước kinh nghiệm, muốn hắn thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy, cũng bởi vì nguyên nhân này mà mỗi đời Black Panther đời sau đều mạnh hơn đời trước. Không giống như kinh nghiệm đầy mình T'Challa, Jon phong cách chiến đấu không theo bất kỳ quy luật nào, ẩn ẩn có chút giống quân đội cách đấu thuật. Trước đây Jon đúng là đã từng được Frank huấn luyện cho một khóa, nhưng là lâu ngày trải qua nhiều trận chiến đấu, cách thức chiến đấu của hắn cũng dần dần khác đi, trở nên điêu luyện hơn. Có thể nói hắn thân thủ hiện tại là trong chiến đấu lâu ngày mà rèn luyện ra. Jon mặc dù không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngoại trừ thể thuật, nhưng tố chất thân thể, sức bền, lực lượng, tốc độ, giác quan của hắn đều vượt xa T'Challa, chênh lệch nhau một cái đẳng cấp, khoảng cách đẳng cấp. Vừa giao chiến được mấy hiệp T'Challa liền rơi vào hạ phong. T'Challa hai chân như con báo một dạng cong lại dùng lực phóng đi, cả người hơi khom xuống, hai tay ôm lấy Jon eo kéo theo hắn lăn lộn mấy vòng liên tục dưới mặt đất. Jon một cước đem T'Challa cho đá bay ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng phóng đến bắt lấy hắn cánh tay, làm một cái ném qua vai động tác. Tê Cha La ngay tức khắc xoay mình, thuận lợi đáp xuống, cùng Dôn nhanh chóng giữ một khoảng cách nhất định. Vù vù, ầm ầm, hai người đồng loạt hướng về phía đối phương oanh ra một quyền đánh lên ngực, một đạo trầm thấp âm thanh vang lên, hai người đồng loạt bị đánh lùi lại nhiều bước. Tuy nhiên Tê Cha La so với Dôn phải lùi lại nhiều bước hơn. Ai thắng ai thua kết quả đã rõ. Quả không hổ thẹn với Hỏa Long danh xưng, mặc dù không sử dụng siêu tự nhiên lực lượng nhưng là ngươi vẫn rất mạnh mẽ. Tê Cha La đi tới nhìn Dôn cười nói. Ngươi cũng không tệ, hiện tại trong người ngươi tâm hình thảo dược lực còn chưa tiêu hóa hết đi. Đợi thêm một thời gian nữa người liền sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều. Dôn gật đầu cười nói. Hai người quan hệ xem như là không đánh không quen biết. Cách chương.